Chương 1335, phân thân ra. Phương Thần đem sở hữu bắt được linh mãng, toàn bộ cho tiểu lão thử hấp thu. Hấp thu xong 48.000 đạo linh mãng về sau, tiểu lão thử thương thế, rõ ràng chuyển tốt rất nhiều. Phương Thần huynh đệ, chuẩn bị sẵn sàng, tiếp nhận linh hà tờ ơ ý lê đi. Hơi dừng lại một chút, Thiết Giáp tiếp tục nói, lần này linh hà tờ ơ ý lê, so với huyền vương cảnh thời điểm tờ ơ ý lê, mạnh hơn rất nhiều. Mà lại, ngươi có thể để nó cùng ngươi cùng một chỗ tiếp nhận tờ ơ ý lê. Phương Thần trong nháy mắt liền hiểu Thiết Giáp ý tứ. Để tiểu lão thử cùng một chỗ tiếp nhận linh hà tờ ơ ý lê, là vì cho hắn chữa thương. Phương Thần đại hỉ, đối Thiết Giáp chắp tay. Ầm ầm linh hà trên không, lôi đình không ngừng. Lớn như vậy linh hà bên trong, xuất hiện một cái vòng xoáy. Linh hà phun trào, đáng sợ vòng xoáy bên trong, hiện ra nồng đậm tinh thần chi lực, trong nháy mắt bọc lại Phương Thần. Sau đó, Phương Thần cùng tiểu lão thử, bị tối tăm mở mịt khí tức bao khỏa. Trong chốc lát, Phương Thần cảm giác toàn thân vô cùng dễ chịu, không ổn định tu vi cu nở dê tại vững chắc. Một bên tiểu lão thử, thương thế ngay tại khỏi hẳn. Tóm lại, lần này linh hà tờ ơ ý lê, đối Phương Thần trợ giúp rất lớn. Đến cuối cùng, liền nguyên thần đều kinh lịch rèn luyện, trở nên càng thêm cường đại. Kéo dài đến nửa canh giờ, linh hà tờ ơ ý lê mới kết thúc. Thế nào Thiết Giáp hỏi? Phương Thần trọng trọng gật đầu, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Linh hà tờ ơ ý lê chỗ tốt, chờ về sau hội từ từ hiện lộ ra. Thiết Giáp cười nói, có thể tại thời gian mấy năm bên trong, liên tục nhìn thấy Phương Thần hai lần đạt tới cực hạn, hắn cu nở dê thật cao hứng. Thiết Giáp đại ca, ngươi đối cái này tinh thần di tích, hiểu bao nhiêu? Phương Thần hỏi. Tiếp nhận linh hà tờ ơ y lê về sau, tiểu lão thử thương thế cũng khá rất nhiều. Phương Thần chuẩn bị đi địa phương khác thăm dò một chút. Tinh thần di tích phi thường lớn, chúng ta những này khán thủ giả, không thể rời đi chính mình trấn thủ chi địa, địa phương khác ta cu nở dê không rõ lắm chứ. Bất quá nếu ngươi muốn thăm dò, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể cho ngươi chỉ một con đường. Thiết Giáp no y ngay vậy, Phương Thần vội vàng hỏi, đường gì tinh thần di tích, tổng cộng chia làm bên ngoài, vòng trong, còn có trọng yếu nhất chi địa. Chúng ta nơi này chính là bên ngoài, mà kia băng sơn, thì là ngoại vi nguy hiểm nhất chi địa. Còn vòng trong, chỉ cần theo phương bắc tiến lên, liền sẽ đến, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, vòng trong vô cùng nguy hiểm. Nhất định muốn cẩn thận, tuyệt đối không nên bị một vài thứ mê hoặc. Thiết Giáp nhắc nhở. Thiết Giáp đại ca, tinh thần di tích chủ nhân, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phương Thần hỏi. Chỉ là tinh thần di tích bên ngoài, giống như này nguy hiểm, còn có vòng trong cùng hạch tâm chi địa. Thiết Giáp lắc đầu, nói, tinh thần di tích chủ nhân quá mạnh, cái này một chiêu trụ kỷ nguyên, có thể cùng hắn địch nổi, ít càng thêm ít đi, đáng tiếc các loại này cứng giả, kết quả là vẫn như cũ chết rồi. Phục ma giới, đệ nhị trọng thiên. Phân thân bỗng nhiên theo trong tu luyện tỉnh lại, tu vi của hắn, thình lình đã cùng bản tôn đồng bộ, đạt đến tinh thần cảnh ngũ trọng. Hô Phương Thần phun ra một ngụm trọc khí. Trong khoảng thời gian này một mực tại lĩnh hội thời không chân ý, mà lại thu hoạch không ít. Thời không chân ý đạt đến lục phẩm chi cảnh, có thể làm cho quanh thân trong thời gian ngắn ở vào thời gian gia tốc trạng thái. Đáng tiếc nhiều nhất có thể đạt tới gấp 10, không cách nào lại nhiều. Nếu là thời không chân ý đạt tới đỉnh phong, thậm chí có thể đạt tới gấp trăm lần nghìn lần đi. Phân thân cùng bản tôn tu vi tương đương, chỉ bất quá thực lực hơi kém một chút. Dù sao, phân thân nhưng không có thần binh, cu nở dê có chiến kiếm, không cách nào bố trí xuất kiếm trận. Bất quá, cái khác bản tôn có, phân thân cũng đều có được. Bản tôn tiến vào tinh thần di tích, tạm thời sẽ không ra, ta cái này phân thân, cũng nên ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. Phương Thần cười nói, Phục Ma giới chu cho hắn nhiệm vụ là trở thành cổ hoa minh thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Bản tôn thăm dò tinh thần di tích, như vậy thì để hắn cái này phân thân đến tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đi. Thông qua Phục Ma giới truyền tống trận, đi tới Thiên Hoa Thành. Phương Thần hơi hỏi thăm một chút, liền biết được trước đó phát sinh sự tình. Bóng đen là người trưởng đà cựu nhân bị trưởng đà nhân chém giết ngay vậy, Phương Thần thở dài một hơi. Kiếm Vũ Hồng không có việc gì. Toàn tức, Phương Thần vội vàng chạy đến cổ Hoa Minh. Kiếm đạo phe phái, một ngọn núi cao bên trên, Kiếm Vũ Hồng mỗi ngày đều hội đứng ở chỗ này, nhìn về phương xa. Hôm nay, nàng hoàn toàn như trước đây tại nhìn ra xa. Một đoạn thời khắc, đôi mắt đẹp của nàng lấp lóe, không dám tin nhìn phía dưới. Bởi vì, nàng nhìn thấy Phương Thần. Là Phương Thần sao kiếm Vũ Hồng bàn tay nhỏ trắng đoán, dùng sức rủi rủi con mắt, tiếp tục xem đi. Thật là hắn. Kiếm Vũ Hồng gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy nụ cười, thả người nhảy lên, nhảy xuống sân phong, vội vã đi tới Phương Thần bên cạnh. Ngay tại hành tẩu Phương Thần, bị đột nhiên xuất hiện kiếm Vũ Hồng dọa cho nhảy một cái. Phương Thần, thật là ngươi, kiếm Vũ Hồng kích động nói. Đu nở dê vở ơ y a, Phương Thần cười nói. Ta còn tưởng rằng kiếm Vũ Hồng nói phân nửa, phi thường kích động. Tất cả mọi người coi là Phương Thần chết rồi, duy chỉ có nàng không tin. Kết quả, chờ đợi hơn một tháng, Phương Thần thật trở về. Ngươi đi chỗ nào, kiếm Vũ Hồng hỏi. Trong thơ y gian ngàn nở cũng nói không rõ ràng. Phương Thần no y không bao lâu, Phương Thần trở về tin tức, chuyển khắp toàn bộ kiếm đạo phe phái. Trường đà nhân tự mình đến nên đón Phương Thần. Ha ha ha, không có việc gì liền tốt. Trường đà nhân cao hứng phi thường. Phương Thần tiềm lực, do như ban nga y, mà lại hắn vẫn là đánh vỡ cực cảnh võ giả, thành tựu tương lai, nhất định rất cao. Nếu là chết rồi, tổn thất quá lớn. Hoàn hảo không chút tổn hại trở về, thật sự là quá tốt. Liên trận pháp phe phái trưởng đà nhân cu nở dê đến đây. Phương Thần tại trận pháp nhất đạo bên trên tiềm lực, cũng rất mạnh. Trận pháp phe phái trưởng đà nhân vẫn muốn đào chân tường. Phương huynh, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Bạch Vô Tung ôm lấy Phương Thần, kích động nói. Phương Thần trong lòng ấm áp, không nghĩ tới có nhiều người như vậy quan tâm chính mình. Phương Thần trọng trọng gật đầu. Phương Thần trở về, không thể nghi ngờ là làm cho cả kiếm đạo phe phái, phi thường kích động. Nhưng mà, có người thì là rất không vui. Thiên Hoa bảng thứ 10 Cổ Ngọc, nghe nói Phương Thần trở về, rất là nổi nóng. Đáng chết, loại tình huống kia, tiểu tử này cũng chưa chết ra. Cổ Ngọc Hàn vừa nói no y toàn tức, hắn vội vàng đứng dậy, không bao lâu liền tới đến kiếm đạo phe phái. Vừa mới bắt gặp kiếm Vũ Hồng cùng Phương Thần, sóng vai mà đi, cười cười nói nói. Cao lanh nữ thần kiếm Vũ Hồng, bình thường căn bản sẽ không chủ động bắt chuyện nam tử. Mà thế mà cùng Phương Thần cười cười nói nói. Nếu như nói bọn hắn không có gì, đánh chết Cổ Ngọc cu nở dê không tin. Phương Thần. Cổ Ngọc phẫn nộ quát. Ngay tại trò chuyện Phương Thần, nghe được có người kêu tên của mình, quay đầu nhìn lại. Cổ Ngọc. Kiếm Vũ Hồng nhíu mày, rất là không vui. Cổ Ngọc khí tức quanh người chấn động, thở phì phò đi tới Phương Thần trước người. Phương Thần, ta muốn khiêu chiến ngươi. Cổ Ngọc băng lanh nói. Trong lời nói tràn đầy sát ý lặn đi. Kiếm Vũ Hồng không chút nào cho Cổ Ngọc mặt mũi, lạnh giọng nói. Nàng biết rõ, Cổ Ngọc khiêu chiến Phương Thần, là bởi vì nàng. Vũ Hồng, ngươi nghe được kiếm Vũ Hồng, Cổ Ngọc trong lòng càng tức giận hơn. Không nghĩ tới kiếm Vũ Hồng vì Phương Thần, thế mà nhục mạ mình. Phương Thần, nếu ngươi là cái nam nhân, cũng không để cho nữ nhân vì ngươi ra mặt. Cổ Ngọc no y, Phương Thần nhìn thẳng Cổ Ngọc, nói. Ngươi làm thật muốn khiêu chiến ta, Cổ Ngọc gật đầu. Trước chuẩn bị kỹ càng 1 vạn khối kiếm nguyên tại tới tìm ta đi. Nói xong, Phương Thần quay người rời đi. Phương Thần, ngươi quá phận. Cổ Ngọc nghe vậy, trong lòng tức giận, lúc này liền lôi đỉnh xuất thủ. Hưu một đạo băng hàn kiếm quang, gào thét mà tới, ngăn cản lại Cổ Ngọc xuất thủ. Nơi này là kiếm đạo phe phái. Kiếm Vũ Hồng nhẹ nói no y, Cổ Ngọc nắm đấm nắm chặt, hận không thể đem Phương Thần chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, chính như kiếm Vũ Hồng lời nói, nơi này là kiếm đạo phe phái, hắn không thể làm loạn. Phương Thần, ngươi chờ. Nói xong, Cổ Ngọc quay người rời đi. Cổ Hoa Minh, nào đó một chỗ trong hoa viên. Nguyên tộc tộc trưởng cũng nghe người Phương Thần trở về tin tức. Cái này Phương Thần là ai, vì sao hắn trở về, sẽ để cho Cổ Hoa Minh cao hứng như thế, tộc lão hỏi. Tộc lão, nghe nói người này phá vỡ cực cảnh. Là Cổ Hoa Minh thiên tài. A đánh vỡ cực cảnh, ngược lại là thú vị. Tộc lão no y, tộc lão, người này đã từng cũng đi qua kiếm tâm bí cảnh. Nghe vậy, tộc lão sắc mặt có chút biến ảo, sau đó nói, dẫn hắn tới gặp ta. Nguyên tộc đệ tử, phụng tộc lão chi mệnh, rất mau tới đến kiếm đạo phe phái. Tộc lão có lệnh, để Phương Thần đi gặp hắn. Nguyên tộc đệ tử nói. Nghe vậy, Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Không biết nguyên tộc tộc lão tìm ta chuyện gì, ngươi đi liền biết. Nguyên tộc đệ tử đạm mạc nói. Phương Thần còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng bị kiếm Vũ Hồng ngăn trở. Phương Thần, ta dẫn ngươi đi. Kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân hợp thời xuất hiện, mỉm cười nói. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần cùng trưởng đà nhân đồng thời đến. Tộc lão, không biết ngài tìm Phương Thần, có chuyện gì? Trưởng đà nhân mỉm cười hỏi. Nhắm mắt lại, tộc lão đông nhiên mở ra hai con ngươi, trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần. Trong chốc lát, Phương Thần cảm giác một đạo thần thức rơi vào trên người mình, phảng phất muốn đem chính mình xem thấu đồng dạng. Tộc lão trong hai con ngươi bắn ra khí tức quỷ dị. Phương Thần ngẩng đầu nhìn về phía tộc lão thời điểm, đột nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa. Không tốt, là huyễn thuật. Phương Thần chấn động trong lòng, vội vàng thôi động tinh thần chi lực để ngăn cản huyễn thuật. Cũng may Phương Thần trước đó tiểu từng tu luyện huyễn kiếm đạo, hiểu một điểm huyễn thuật, có thể hơi ngăn cản tộc lão huyễn thuật. Phương Thần trên trán tràn đầy mồ hôi. Một bên trưởng đà nhân rất gấp, nhưng không có cách nào. Nguyên tộc lão, hắn không dám đắc tội. Sau một hồi lâu, tộc lão thu hồi ánh mắt, hài lòng gật đầu. Không tệ, có thể tại của ta nhìn soi mói kiên trì bản tâm, đáng quý. Nói xong, tộc lão phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi. Trưởng đà nhân mang theo Phương Thần, vội vàng rời đi. Tộc lão nguyên tộc đệ tử hỏi. Tộc lão lắc đầu, ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu hết thảy. Nhưng không có tại Phương Thần trên thân phát hiện nguyên yêu kiếm khí tức, thậm chí hắn trong không gian giới chỉ, đều nhìn nhất thanh nhị sở. Cái này tiểu tư không đơn giản, có thể tại phàm trần bên trong tự mình tu luyện đến mức độ này, đúng là không dễ. Nếu là đặt ở trong tộc, tài nguyên nghiêng, nhất định có thể đưa thân đỉnh tiêm thế hệ trẻ tuổi hàng ngũ. Tộc Lao Noi.